Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4012, Toàn Lực Kiếm, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tình huống hiện tại là, Chu Hoành Vũ chỉ có thời gian 10 năm, 10 năm sau khi, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, là thủ không được Dương, Giác Đảo, nếu như không thể công hãm toàn bộ huyết Dương đảo hải vực, bằng vào một tòa đảo hoang. Một tòa cô thành, là đã định trước thủ không được. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng có thể chọn rời đi. Thế nhưng là một khi hắn rời đi Dương Giác Đảo, trở lại Ma Dương tộc lãnh địa, bên trong, hắn ma soái bảo tọa, chỉ sợ cũng lại nhận khiêu chiến. Không nói đến Chu Hoành Vũ có thể hay không thắng được khiêu chiến thắng lợi. Cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải lâm vào ma soái tranh đoạt bên trong. Không có tinh lực làm chuyện rồi khác. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải tại trong vòng 10 năm. Toàn lực kiếm tư, bản, một khi cùng yêu tộc ngưng chiến 10 năm kỳ mãn, Chu Hoành Vũ liền sẽ triển khai huyết Dương đảo hải vực đại chiến lược. Thành hay bại, ở đây nhất cử, đã không người có thể giúp hắn, có thể cứu hắn. Cái kia Chu Hoành Vũ chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, tranh thủ hết thảy cơ hội. Tiến hành tự cứu, đưa đi man lệ sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới, Chu Hoành Vũ bốc lên chọc giận man lệ, triệt để cùng man lệ trở mặt, nguy hiểm, triệt để vỡ vụn man lệ ngạo mạn cùng phiến diện. Chỉ có triệt để vỡ vụn ma ngưu tộc ngạo mạn cùng thành kiến. Chu Hoành Vũ nói, lời, bọn họ mới có thể nghe vào. Trên thực tế, Ma Dương tộc quân bộ cao tầng cũng không phải là không có nỗ lực cùng Ma Ngưu tộc câu thông, môi hở răng lạnh đạo lý. Ma Dương tộc quân bộ cao tầng cũng không phải không hiểu, nhưng chính là bởi vì quá rõ, cho nên Ma Dương tộc cao tầng tại trên thái độ liền có chút vấn đề. Tại Ma Dương tộc quân bộ xem ra, Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc là vui buồn tương quan, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể đối kháng yêu tộc. Chỉ có lẫn nhau hỗ trợ, mới có thể tại cái này trong loạn thế sinh tồn. Chưa nói tới ai cầu ai, mà chính là lẫn nhau cần. Thế nhưng là Ma Ngưu tộc, đắm chìm trong vinh quang của ngày xưa bên trong. Chìm đắm trong Ma Ngưu tộc thiên hạ vô địch ảo giác bên trong không thể tự kềm. Chế, người Ma Dương tộc rõ ràng có chuyện nhờ cùng ta. Thái độ còn thật sao ngạo, mạn, như thế tự đại. Cái kia rõ ràng mọi người liền ai cũng bận rộn. Các ngươi Ma Dương tộc đã như thế có bản lĩnh, vậy liền chính mình đi đối kháng yêu tộc đi. Chúng ta Ma Ngưu tộc ở nhà chờ lấy yêu tộc, xem bọn hắn có hay không đảm lượng đánh tới Ma Ngưu tộc trên địa bàn tới. Liên tiếp nói chuyện mấy lần, kết quả chẳng những không có nói khép, song phương quân bộ cao tầng thậm chí còn động thủ. Dưới cơn nóng giận, Ma Ngưu tộc rõ ràng đóng lại đàm phán đại môn. Cho dù Ma Dương tộc lấy lại tinh thần, muốn hạ thấp tư thái, Ma Ngưu tộc cũng không cùng bọn hắn nói chuyện. Vẫn là câu nói kia, Ma Ngưu tộc là lớn nhất thích sĩ diện, cho đủ bọn họ mặt mũi, không có cái gì không thể nói. Chỉ khi nào để bọn hắn cảm giác mất mặt, cái kia coi như có ngày lớn lợi ích, cũng không cùng ngươi nói. Chu Hoành Vũ cách làm liền so sánh tạc, đầu tiên là ăn ngon uống sướng, đem man lệ lên làm khách đi đối đãi, chờ cơm nước no nê, nên nói cái gì, coi như man lệ xấu hổ vô cùng, cũng không tiện đứng dậy liền đi, chỉ một chút cho Chu Hoành Vũ một chút thời gian, hắn liền có thể đau trần lợi, hại, mà một khi man lệ triệt để minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, ân oán cá nhân, cùng đánh nhau vì thể diện, liền lộ ra không có ý nghĩa. Tuy nhiên, nhường cho Ma Ngưu tộc cúi đầu xuống, chủ động yêu cầu cùng Ma Dương tộc quân bộ hợp tác, vẫn là một kiện không thể nào sự tình. Nhưng là may ra, Chu Hoành Vũ cũng không muốn cầu như thế. Chỉ cần Ma Ngưu tộc chịu đối Chu Hoành Vũ thân xuất viện thủ, cũng đã đủ rồi. Làm Ma Dương tộc một viên, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc đạt thành hợp tác. Đến nỗi Ma Dương tộc quân bộ bên kia, Chu Hoành Vũ hiện tại thấp cổ bé họng, căn bản không nói nên lời, cũng không có khả năng thay thế Ma Dương tộc quân bộ làm ra bất kỳ quyết định gì, cho ra bất kỳ cái gì hứa hẹn. Đưa đi Man Lệ sau khi, Chu Hoành Vũ lập tức ra lệnh, tất cả binh lính lập tức chỉnh đốn hành trang, thanh trừ hết lưu lại tất cả dấu vết, chuẩn bị tiến vào Ma Hoàng hành cung. Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Ma Lang xạ thủ nhóm thu thập hành năng thời điểm, Độc Nha bên kia lần nữa truyền đến tin tức, cái kia Man Lệ vậy mà đi mà quay lại, lần nữa chạy về. Tiếp vào tin tức này, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Nguyên bản Chu Hoành Vũ tại cùng Man Lệ gặp mặt thời điểm, cái kia 100 tên Ma Lang xạ thủ đều giấu ở doanh trướng bên trong, cũng không có bộc lộ ra. Dù sao lúc đó Chu Hoành Vũ cũng không biết Man Lệ ý đồ đến rất nhiều thứ, không thích hợp bộc lộ ra. Bất quá bây giờ liền không có cái vấn đề này, nên nói đều đã nói, là làm hiển lộ một ít thực lực, ngược lại là một chuyện tốt, tối thiểu nhất nhường Man Lệ có thể minh bạch, hắn Chu Hoành Vũ cũng không phải không phải cầu nàng không thể. Chu Hoành Vũ tự thân cũng là có được siêu cường thực lực cùng thế lực, Chu Hoành Vũ làm hết thảy cũng là vì Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc, như chỉ là muốn từ thiện hắn thân, căn bản không ai có thể làm gì được hắn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhanh chóng hạ một loạt mệnh lệnh. Rất nhanh, dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, một bên khác, Man Lệ một đường chạy tới chỗ lấy muốn trở về, là bởi vì Man Lệ cuối cùng thanh tỉnh lại. Trước khi đi, nàng quên tìm Chu Hoành Vũ muốn phương pháp liên lạc. Nếu như không có phương pháp liên lạc, các nàng coi như thương lượng ra kết quả, cũng căn bản là không có cách liên lạc với Chu Hoành Vũ. Một đường chạy ở giữa, Man Lệ rất nhanh liền về tới doanh địa bên trong. Một đường xông vào Chu Hoành Vũ doanh địa bên trong, Man Lệ đang định mở miệng nói chuyện lúc, lại bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ chính ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đối một đội vì mấy trăm người đội ngũ tiến hành phát biểu, cái kia trăm người đội phía trước, 9 vị thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Rất hiển nhiên, tại Man Lệ nhìn tới, cái kia dòng dã trăm người đội ngũ hẳn là làm 10 đội, trong đó một đội từ Chu Hoành Vũ tự mình thống soái, còn lại 9 đội thì từ Chu Hoành Vũ trước mặt cái kia 9 cái đội trưởng phụ trách thống soái. Thả mắt nhìn đi, nhường Man Lệ trợn mắt hốc mồm là cái kia 100 danh sĩ tốt tạo thành đội ngũ, vậy mà toàn bộ đều là từ ma thể đẳng cấp 80 đoạn Ma Vương cảnh sơ giai Ma Lang xạ thủ tạo thành. Cái này nhưng là quá khoa trương đi. Mà lại, cái này còn không hết đây, cái kia 9 tên đội trưởng càng là có được 91 đoạn chiến thể, đã là Ma Vương cảnh sơ giai đại năng. Như thế bao lớn có thể tụ tập cùng một chỗ, Chu Hoành Vũ là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói Ma Vương cảnh cùng Ma Hoàng cảnh cao thủ như thế tràn lan, như thế không đáng giá sao? Nhìn xem Man Lệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười. Bắt đầu, rất hiển nhiên, Man Lệ cũng không có khám phá Độc Nha cùng hắn 8 tôn phân thân, mà chính là coi bọn họ là thành 9 người. Bất quá, cái này cũng trách không được Man Lệ. Đổi Chu Hoành Vũ là Man Lệ, cũng khẳng định sẽ bị lừa gạt qua. Phải biết, Độc Nha thân có tham dục cửu đầu xà huyết mạch, hắn mỗi đạo phân thân đều có đơn độc linh hồn, đơn độc tư duy, cùng đơn độc ý thức. Độc Nha cùng hắn 8 đạo phân thân ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự, đem bọn hắn nhìn thành là một người, đó mới nghiêm túc kỳ quái. Khác biệt linh hồn, khác biệt ý thức, khác biệt tư duy, khác biệt thân thể. Trên thực tế, đem Độc Nha cùng hắn 8 đạo phân thân nhìn thành là 9 cái người khác nhau cũng không gì không thể. Hợp 9 làm 1, bọn họ kỳ thực cũng không là một người. Nếu không phải 9 đầu âm xà giúp đỡ điều chỉnh, Độc Nha ý thức cùng tư duy, chỉ sợ sớm đã hỗn loạn rơi mất. Tới ngược lại chính là, một khi phân ra phân thân, bọn họ ngược lại là trở thành khác biệt chín người, lẫn nhau ở giữa, cũng sẽ không lại phát sinh bất kỳ quấy nhiễu nào. Lần thứ nhất kiến thức đến Chu Hoành Vũ thế lực cường đại, Man Lệ thật bị kinh. Đến, cho dù Man Lệ cái này sống mấy chục triệu năm lâu năm ma vương, đều không có như thế thế lực cường đại, để cho nàng xuất ra 100 cái ma vương cảnh tinh binh cường tướng. Man Lệ vẫn là cầm cho ra, nhưng là nàng dưới trướng cũng không có mạnh mẽ như vậy 9 vị ma hoàng cảnh cao thủ. Nhìn xem Man Lệ trừng lớn hai mắt, một mặt biểu tình kinh hãi. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, thế nào, ngài thế nào lại trở về? Có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép, hết chương.